Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, còn kém 86 chỉ. Hai con zombie tre ở cửa thang máy cô Akira lấy ra tay nổ. Một mũi tên bạo đầu. Đồng thời, dao phay bổ về phía mặt khác một con zombie cái cổ lập tức. Cô Akira phương hướng một rẽ. Hướng đi cầu thang phương hướng một loạt tiếng bước chân vang lên, cô Akira quay đầu lại liếc mắt. Nhìn, liền nhìn thấy Busujima Saeko chính đeo túi đeo lưng nhanh chóng cùng lên đến. Tại sao tới thư viện mà không phải ngồi xe trường học rời đi trường học? Rời đi trường học, zombie bạo phát, phía ngoài trường học so với trường học bạo phát còn càng sớm hơn. Độ nguy hiểm coi như không thể so trường học, vậy cũng không kém là bao nhiêu. Hơn nữa ta đối với phía ngoài trường học chưa quen thuộc. Busujima Saeko con ngươi co rụt lại, ý của ngươi là nói, toàn bộ thành thị, tất cả đều là zombie? Không, là toàn bộ thế giới. Busujima Saeko sắc mặt trắng bệch đi, sẽ không. Cô Akira liếc Busujima Saeko một chút, nói, đương nhiên, này vẻn vẹn chỉ là ta suy đoán. Ta hiện tại mục đích là thư viện tầng cao nhất. Ngươi muốn cùng lên đến, liền nhanh lên một chút. Nếu như muốn rời đi trường học, ta cũng sẽ không ngăn cản. Busujima Saeko cắn cắn răng, vẫn là đi theo cô Akira phía sau một đường thẳng tới mãi cho đến đi tới tầng cao nhất. Cô Akira mới ngừng lại, đem hai cái ba lô thả xuống. Một cái là cô Akira từ Sokugeki no Soma thế giới mang tới. Còn có một cái là vừa nãy ở siêu thị nhỏ nắm lập tức. Cô Akira đóng lại sân thượng cửa lớn, hai người đứng ở biên giới. Nhìn xuống phía dưới 10 phút trước đây, trường học vẫn cùng cái khác trường học không khác nhau gì cả. Thế nhưng sau 10 phút, hiện tại, này ngôi trường học đã biến thành như địa ngục tồn tại. Hơn 90% người đều đã biến thành zombie, còn lại vừa thành một thành người, cũng sắp đi vào tương đồng vận mệnh. Busujima Saeko đi xuống liếc mắt nhìn. Trong lòng không đành lòng, cô Akira kiểm tra một hồi nhiệm vụ của chính mình, tiến độ 7/100, còn kém 93 cái. Cái gì còn kém 93 cái? Không cái gì, cô Akira thu hồi tầm mắt của chính mình. Tìm cái địa phương ngồi xuống, bắt đầu thu dọn ba lô của mình. Lập tức tầm mắt lại dán mắt vào đối diện tháp nước. Busujima Saeko đi tới cô Akira trước mặt, xem. Ngươi hóa trang, ngươi thật giống như không phải chúng ta trường học người. Xác thực không phải, cô Akira không có ý định nói dối. Dừng một chút, nói rằng, hiện tại chúng ta đã tạm thời an toàn. Ngươi có tính toán gì hay không? Vẫn đợi ở chỗ này, cũng không phải biện pháp giải quyết. Vậy ngươi tại sao tới này? Cô Akira nhún vai một cái, nói, bởi vì không có cái khác càng thích hợp lựa chọn. Tạm thời an toàn, dù sao cũng hơn trực tiếp chết đi càng tốt hơn. Phía dưới tình huống ngươi cũng nhìn thấy. Busujima Saeko nhìn xuống dưới một chút, vẻ mặt nghiêm nghị, toàn bộ trường học hầu như không có người sống sót. Cách đó không xa, một chiếc xe trường học hướng ra trường, vô số zombie đuổi theo cô Akira ở mái nhà tìm tới một chút gạch. Phòng trừng là trước đây trang trí dùng, không dùng hết, liền trực tiếp đặt ở nơi này, nếu như chính phủ sẽ có cứu trợ kế hoạch. Như vậy ở mái nhà sẽ là một cái rất lựa chọn tốt. Đối mặt loại này tai nạn, máy bay trực thăng có thể so với ô tô thuận tiện rất nhiều, ý của ngươi là chúng ta phải ở chỗ này kiên trì đến chính phủ cứu viện tới sao? Một mặt đi, cô Akira cầm một cục gạch, nhắm vào phía dưới bầy zombie đập một cái, một con zombie ngã xuống đất. Cô Akira nhiệm vụ tiến độ tăng lên một chút, ngươi đây là đang làm gì? Busujima Saeko đối với cô Akira hành vi có chút không rõ, giết zombie à? Như thế rõ ràng sự tình. có thể này hoàn toàn không có ý nghĩa à. Zombie số lượng nhiều như vậy, người giết chết này một con hai con. Đối với chúng ta tình cảnh mà nói, căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào, cô Akira lắc lắc đầu. Nói, này có thể khó mà nói. Vạn nhất chúng ta muốn phá vòng vây đây. Vạn nhất chúng ta phá vòng vây thời điểm, còn kém một con zombie là có thể thoát khỏi truy kích đây. Này, Buzujima Saeko cảm thấy cô Akira có chút cãi chày cãi cối. Nhưng lại không có cách nào phản bác cô Akira tiếp tục vứt tảng đá ngày thứ nhất. Lặng yên mà qua cô Akira liếc mắt nhìn chất đống gạch cái kia góc tối. Trống rỗng một mảnh, gạch đã toàn bộ bị cô Akira dùng hết. Chần chờ một hồi, cô Akira lập tức hướng về sân thượng cửa đi đến, người muốn đi đâu? Buzujima Saeko sáng lên, đi xuống xem một chút. Thuận tiện mở rộng một hồi chúng ta sinh hoạt khu vực, nhà này thư viện là 6 tầng. Ngoại trừ tầng thứ nhất là phòng khách, mặt trên mấy tầng đều là phòng lưu trữ sách, còn có một chút phòng tự học. Cô Akira dự định chính là một tầng xuống mãi cho đến hoàn thành nhiệm vụ mới thôi như vậy. Là tương đối an toàn một loại phương thức. Cứ việc trong thư viện zombie số lượng không nhiều, nhưng điều này cũng chỉ là so ra. Đối lập với lớp học tới nói, xác thực không nhiều nhưng hơn 100 cái vẫn có lấy cô Akira thực lực bây giờ. Đồng thời đối mặt mười mấy cái zombie muốn thủ thắng, vẫn có chút độ khó, bởi vậy cô Akira lấy chính là du kích chiến phương thức, ta cùng ngươi đồng. Thời, được, có điều sau đó ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện gì? Gặp phải zombie, ở điều kiện cho phép tình huống, không nên giết chết bọn họ. Để cho ta tới giết chết bọn họ, tại sao? Buzujima Saeko rất là không rõ. Cô Akira nhìn về phía Buzujima Saeko. Nói, đừng động, tại sao? Đây chính là điều kiện. Ngươi nếu như không đáp ứng, liền không muốn theo ta xuống. Xuống, cũng không muốn theo ta. Buzujima Saeko con mắt chợp mắt một hồi. Ta đáp ứng ngươi, cô Akira. Gật gật đầu. Đi tới tầng thứ 6 thư viện, tầng thứ 6 đi về sân thượng. Liền một cái cầu thang, nhưng tầng thứ 6 cùng tầng thứ 5 trước, nhưng là có 3 cái cầu thang, phải đem này 3 cái cầu thang toàn bộ nhốt lại, tầng thứ 6 mới xem như là an toàn, thang máy không cần phải để ý đến. Ngày hôm qua cô Akira đã thử, tòa nhà này đã không điện một con zombie phát hiện cô Akira cùng Buzujima Saeko. Ngay lập tức liền vọt tới cô Akira cầm trong tay dao phay. Nhắm vào zombie cái cổ, ngươi trước đây luyện tập qua kiếm thuật. Không có, nhưng ta xem ngươi xuất đao dáng vẻ. Không giống như là người mới, cô Akira nở nụ cười. Nói, ta là cái đầu bếp. Dao phay đối với ta mà nói, đương nhiên không thể quen thuộc hơn được. Kỳ thực ngươi không cảm thấy sao? Giết những này zombie, cùng thái dao, kỳ thực không khác nhau gì cả. Buzujima Saeko ngạc nhiên một hồi, tổng cộng 3 cái cầu thang cửa. Ta phụ trách trung gian cùng bên trái cái kia, ngươi phụ trách bên phải cái kia. Không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Cô Akira rất mau đem trung gian cửa thang lầu đóng lại. Không phí bao nhiêu công phu, trung gian gặp gỡ 2 cái zombie. Nhưng 2 cái này zombie khá là xuẩn, bị vây ở phòng tự học bên trong. Chỉ có thể gõ cửa, sẽ không kéo cửa, không ra được đến đây. Cô Akira liền không để ý đến bọn họ, mà là trước tiên đi đem bên phải cửa thang lầu đóng lại. Đây là độ ưu tiên vấn đề một mặt khác. Buzujima Saeko quay đầu lại nhìn về phía cô Akira phương hướng. Đối với cô Akira rất là hiếu kỳ. Không phải trường học người xuất hiện ở trường học ở trong, gặp phải zombie chuyện như vậy, nhưng biểu hiện rất bình tĩnh, lại như là sớm biết rồi sự tình sẽ phát sinh như thế. Hơn nữa còn có nắm giữ không thấp đao thuật, nhưng lại nói mình không có đã học. Chỉ là luyện tập qua đầu bếp đao công, nhưng Busujima Saeko là làm sao cũng không tin. Đầu bếp đao công cùng giết người đao thuật là như thế. Busujima Saeko lôi kéo cửa thang lầu trong nháy mắt, bỗng nhiên, gương mặt xuất hiện ở Busujima Saeko trước mặt, một kiếm gai đâm, xì xì. Kiếm gỗ xen vào zombie yết hầu. Busujima Saeko sắc mặt lạnh nhạt, dẫn dắt zombie đi ra, đem cửa thang lầu khóa lên. Trực tiếp mang theo này con zombie hướng về cùng cô Akira ước định điểm đi tới liền. Cô Akira trước tiên nhìn thấy chính là này con zombie. Sợ hết hồn, Busujima Saeko nhìn thấy cô Akira vẻ mặt, khóe miệng cong lên một tia độ cong. Đây là ngươi nói đem zombie để cho ngươi đến giết. Đúng là ta nói, ngươi làm rất khá. Cô Akira lắc lắc đầu, cảm thấy Busujima Saeko có chút tẻ nhạt. Một dao phay bổ tới tung, zombie theo tiếng ngã xuống đất, còn kém 8-6 con. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.